Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 326, Giang đại sư, cậu chính là bà mối tốt nhất trên trần đời này, sẽ không có người thứ hai. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa thôn Long Sơn, hai anh em Giang Văn Đông và Giang Văn Tây từng đứng đầu bảng những người ế vợ trong thôn giờ đang bận nấu cơm. Vốn là đều nấu theo những món ăn quen thuộc trong thôn, trừ khi có khách, nếu không giữa trưa có rất ít người đi nấu cơm ăn, cơ bản đều là nấu chút cháo Thanh Hòa cùng ít dưa muối ăn trưa, hoặc là làm chút khoai lang, khoai tây to, hoặc là khoai nghệ. Hai anh em Giang Văn Đông và Giang Văn Tây vội vàng nấu cơm như vậy cũng không phải là vì có người thân trong nhà ghé chơi, mà là vợ của cả hai đều đang mang thai, đương nhiên là phải được hầu hạ ăn ngon uống sướng. Đúng vậy, không chỉ có vợ của Giang Văn Đông mang thai, cô vợ mới cưới của Giang Văn Tây trong Tết giờ cũng đã mang thai. Bây giờ, Giang Văn Tây thật sự vui sướng như gặp tiên, từ sau khi vợ hắn mang thai, những đốm đỏ chằng chịt trên người hắn cũng theo đó mà biến mất. Cố Diệp Phi nói cách khác, hắn thật sự đã nhặt được bảo bối. Rất nhanh sau đó, hai anh em đã làm xong đồ ăn. Chị dâu, vợ, vào ăn cơm. Giang Văn Tây vừa dọn thức ăn lên vừa gọi. Đến đây, hai chị em dâu ngồi ở cửa ra vào trò chuyện trời đất, nghe vậy thì cùng lớn tiếng đáp lại. Ăn cơm chưa xong, Giang Văn Tây đi ra cửa thôn đổ rác. Lúc đi ngang qua nhà Giang Phong thì phát hiện Giang Phủ, Giang Mẫu đã trở về từ tỉnh thành. Hắn đổ rác xong liền vội vã vã chạy về nhà. Anh, chú Giang, cô Giang đã trở về rồi. Giang Văn Đông lập tức hiểu ý em trai, cầm thanh đao vào sợi dây thừng ra, nói. Anh đi chặt cây mía, em đi hái chút khế đi, mang qua cho chú Giang cô Giang nếm thử một chút. Giang Văn Tây nhẹ gật đầu, liền cầm một túi ni lông đi hái khế. Chú Giang, cô Giang đã trở về từ tỉnh thành rồi sao? Vừa rồi anh đã nhìn thấy từ xa. Vợ, vậy em đem con cá chấm lớn trong bể nước anh bắt được hôm qua ra đây. Anh mang cho chú Giang cô Giang nếm thử chút. Được rồi, chồng, anh qua đây giúp em hái mấy trái đu đủ xuống đi, mang qua cho chú Giang với cô Giang. Được, thưa vợ. Ở nhà Giang Phong, Giang Phụ, Giang Mẫu nhìn một đống quà tặng trên bàn, trong lòng thật sự vui vẻ tới không nói nên lời. Mặc dù những thứ này đều không phải đồ đáng tiền gì, nhưng tấm lòng ấy thật sự là vô giá. Thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023. 9 giờ sáng, hôm nay là ngày phòng môi giới hôn nhân phát tiền lương. Làm Chí Huy, Đường An Quân, Liễu Y Y, ba người đều vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, không chỉ có ba người, tất cả những người làm thuê đều giống nhau. Đến ngày phát tiền lương sẽ đặc biệt vui vẻ. Bởi vì nhân viên cũng chỉ có ba người, cho nên phòng môi giới hôn nhân mỗi lần phát tiền lương đều trực tiếp phát tiền mặt, không giống nhiều công ty khác, phát lương cho nhân viên đều hợp tác qua ngân hàng, trực tiếp gửi lương vào thẻ. Trong ba nhân viên, Lam Chí Huy là cố định mỗi tháng 5.000 đồng tiền lương, còn Đường An Quân và Liễu Y Y ngoại trừ 3.000 tiền lương cơ bản thì mỗi lần tác hợp thành công một đôi vợ chồng sẽ có thêm 200 đồng trích phần trăm nữa. Năm ngoái, vào lần đầu tiên phát lương, vì không có thời gian mà Đường An Quân và Liễu Y Y cũng không cầm được bao nhiêu tiền hoa hồng, dẫn tới tiền lương của hai người còn thấp hơn so với Lam Chí Huy. Có điều, lần thứ hai phát tiền lương này đã hoàn toàn khác biệt. Những vị khách Đường An Quân và Liễu Y Y tác hợp được từ năm ngoái cơ bản đều là năm sau kết hôn, cho nên tiền lương tháng này không hề nghi ngờ đã tăng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, tiền lương cơ bản của Liễu Y Y cộng thêm tiền hoa hồng được 17.600 tệ, còn Đường An Quân thì tiền lương cơ bản cộng thêm tiền hoa hồng được tổng cộng 18.200 tệ. Hơn nữa, chuyện đáng nhắc tới chính là, đây còn là số tiền sau khi đã trừ thuế thu nhập. Trong khoảnh khắc cầm được tiền lương, Đường An Quân và Liễu Y Y đều sướng đến phát rồ. Tiền lương như này đừng nói là tỉnh thành quý tỉnh, cho dù là ở thành phố cấp 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến cũng có thể coi là đãi ngộ không tệ. Nhìn dáng vẻ phấn khích của mấy người bạn học cũ, Giang Phong cười nói. Dựa theo phát triển bình thường, tiền lương tháng sau mọi người cầm được chắc chắn còn cao hơn nhiều so với tháng này. Hãy cố gắng làm việc thật tốt đi. Cảm ơn ông chủ, bây giờ chúng ta lập tức đi gặp khách hàng đi. Hai cô gái lúc này cực kỳ nhiệt tình với công việc. Sau khi chào hỏi Giang Phong xong liền bỏ một sấp tiền lương thật dày kia vào trong túi sách tùy thân. Sau đó liền hấp tấp chạy đi gặp khách. Bao Phú Quý và Điền Lộ bắt đầu chuyến du lịch tự lái. Trạm thứ nhất chính là Côn Thị Bốn Mùa Như Mùa Xuân. Buổi tối đầu tiên ở Côn Thị, hai người theo tự nhiên phát sinh quan hệ, cảm giác kia thật sự là vô cùng mỹ diệu. Hai người đều là nhân vật lợi hại thân kinh bách chiến, từ góc độ của bao phú quý, Điển Lộ lớn lên vô cùng xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ chuẩn, phương diện kia lại có kỹ thuật cao siêu, trận chiến này thật sự là quá thoải mái. Còn từ góc độ của Điển Lộ, bao phú quý kinh nghiệm phong phú, điểm A điểm G của cô hắn đều có thể chuẩn xác tìm được, cũng biết cách lợi dụng. Trước đây khi ở cùng những vị khách kia đều là quan hệ giao dịch tiền bạc, bây giờ cùng bao phú quý lại là quan hệ tình cảm, cảm giác đương nhiên hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, cả hai đều tương đối hài lòng với đối phương, chuyến du lịch tự lái kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người có thể lập tức tiến tới hôn nhân. Cách chương